có người đang hãm hại cô. Người đó là ai? Chắc chắn không phải là Cố Đức Thọ, bởi vì chuyện này không có bất cứ lợi ích gì cho doanh nghiệp Cố Thị, cho nên lấy thiết kế của cô là ổn thỏa nhất. Những sửa chữa của Tư Tĩnh Ngọc chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lý Ngọc Phượng không có khả năng hãm hại cô. Người duy nhất có xung đột lợi ích với cô, nhớ lại bộ dáng của Cố Tinh San hôm đó, là Cố Tinh San, nhất định là cô ta. Nghĩ tới đây, lòng cô tuôn ra một cơn tức giận, chỉ hận không thể xé rách mặt Cố Tinh San. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, ai đang hãm hại cô? 3. Cả một đêm không ngủ, sáng hôm sau Tư Chính Đình vẫn có mặt ở tầng cao nhất của Đế Hào làm việc. Quý Thần theo sát phía sau, trong tay cầm tài liệu khẩn cấp vừa được gửi đến vào sáng nay. Thấy sắc mặt ông chủ, anh ta thầm thở dài, đặt văn kiện lên bàn mà không dám nói câu nào. Tư Chính Đình tiện tay lấy văn kiện xem. Anh nhìn hình ảnh trên văn kiện thật lâu, mãi chưa lật sang trang khác. Ngoài cửa, May đứng giáo giác chờ ông chủ ký văn kiện. Quý Thần thấy vẻ mặt sốt ruột của May, che miệng ho khan một tiếng, sau đó lấy hết can đảm nói, ông chủ. Tư Chính Đình hỏi trước khi Quý Thần kịp nói tiếp, là ai khởi tố Cố Thị? Quý Thần sửng sốt, có chút khó hiểu, cái gì ạ? Thấy Tư Chính Đình nhíu mày, anh ta lập tức đứng thẳng người nói, ông chủ, tôi lập tức đến bộ phận pháp chế của công ty hỏi thăm ngay. Quý Thần nói xong, nín thở đi ra ngoài. Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, anh ta vào phòng làm việc báo cáo lại. Sau khi phát hiện chuyện bản thảo thiết kế bị lộ ra ngoài, trưởng bộ phận Mino đã nói với bộ phận pháp chế. Bộ phận pháp chế khởi tố theo quy trình pháp luật. Nói đến đây, Quý Thần nhìn về phía Tư Chính Đình, ông chủ, chuyện này làm sao đây? Bây giờ anh đã có thành kiến với Cố Thị, nhưng Cố Thị dù sao cũng là nhà mẹ đẻ cô. Nếu anh không buông thì mẹ Trang của cô không về được, cô sẽ rất đau khổ. Nhớ lại bộ dạng khóc lóc như đứa trẻ của cô tối qua, Tư Chính Đình cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại. Một lát sau, anh nói, đè xuống trước đi. Quý Thần nhìn anh rồi mới gật đầu xác nhận. Tô Ngạn Vân vừa lái xe tới nhà họ Cố, Trang Nại Nại liền nhảy xuống, hùng hùng hổ hổ đi vào bên trong. Vì hôm nay cô tới sớm nên Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng chưa đi làm, Cố Tinh San chưa đến trường. Lúc cô đi vào, ba người đang ăn sáng trong bầu không khí kỳ lạ. Nghe tiếng động ở cửa, bọn họ đồng loạt nhìn qua. Sau khi thấy Trang Nại Nại, sắc mặt Lý Ngọc Phượng xỉ xuống, cạch một tiếng, đặt đôi đũa xuống bàn. Mắt Cố Đức Thọ sáng lên đứng lên, định qua đón. Lý Ngọc Phượng liền mở miệng, ông đón con gái. Người ta nhìn vào không biết còn tưởng rằng ông đang đón tổ tông. Một câu nói làm sắc mặt Cố Đức Thọ tái xanh, đi không được, ngồi không xong. Trang Nại Nại không quan tâm vợ chồng bọn họ đang giở trò gì. Cô đi thẳng tới trước mặt Cố Tinh San. Cố Tinh San thấy bộ dạng hùng hổ của cô thì hoảng sợ, lập tức đặt đũa xuống trốn sau lưng Lý Ngọc Phượng, rồi chỉ vào Trang Nại Nại quát, Cố Khuynh Nhan, chị làm cái gì? Tôi làm cái gì? Cố Tinh San, tất cả có phải là chuyện tốt cô làm không? Trang Nại Nại nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt sắc bén. Cố Tinh San ưỡn cổ, cây ngay không sợ chết đứng, chị nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Lý Ngọc Phượng nhíu mày, Cố Khuynh Nhan, con nổi điên cái gì? Tôi nổi điên. Trang Nại Nại tức tới mức phì cười. Đối với đám người nhà này, Trang Nại Nại chưa bao giờ chịu gần gũi, tiếp xúc. Cô bước lên kéo cổ tay Cố Tinh San, nheo mắt hỏi gắt gao, Cố Tinh San, cô nói đi. Trước mặt ba mẹ của cô nói xem cô đã làm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, ai đang hãm hại cô? 4. Một câu nói làm Lý Ngọc Phượng và Cố Đức Thọ đồng loạt nhìn về phía Cố Tinh San với ánh mắt nghi ngờ. Cố Tinh San lộ ra dáng vẻ uất ức. Cố Khuynh Nhan, chị làm gì vậy? Buông ra, chị làm đau tôi. Lý Ngọc Phượng nghe Cố Tinh San kêu đau thì đưa tay đẩy Trang Nại Nại ra. Con buông em ra chứ? Có gì thì nói, đừng động tay động chân. Trang Nại Nại lùi ra sau một bước, tránh cánh tay của Lý Ngọc Phượng. Cô nhìn Lý Ngọc Phượng, cuối cùng vẫn cảm thấy bị tổn thương. Dù cô và người phụ nữ này không có tình cảm nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ ruột của cô. Cái người tự xưng là mẹ cô này, lúc cô và Cố Tinh San xảy ra mâu thuẫn, bà ta không chút do dự đứng bên Cố Tinh San. Cô cười gằn, quay đầu nhìn Cố Đức Thọ. Bản thảo thiết kế tôi đưa cho ông không phải là bản thảo thiết kế ông gửi cho xưởng may. Đã có người đổi bản thảo thiết kế. Cố Đức Thọ nhíu mày, con có ý gì? Ý là bản thảo thiết kế tôi đưa ông không phải là của Đế Hào, có người đổi bản thảo thiết kế. Cố Đức Thọ lập tức quay đầu nhìn Lý Ngọc Phượng, chuyện này là sao? Sắc mặt lạnh băng của Lý Ngọc Phượng lộ ra sự mờ mịt, con nói gì cơ? Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, sau đó ép hỏi Lý Ngọc Phượng, rốt cuộc bà đã lấy bản thảo thiết kế ở đâu đưa cho xưởng may? Cố Đức Thọ nhíu mày nhìn Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng nói, là bản thảo thiết kế của con mà. Mẹ tìm nhà thiết kế của công ty sửa lại một chút, sau có thể giống Đế Hào như đúc. Nhà thiết kế nào? Trang Nại Nại hỏi tiếp. Lý Ngọc Phượng khó hiểu, là nhà thiết kế chính của Cố Thị. Tất cả bản thảo thiết kế đều do cô ta sửa lại. Bản thảo thiết kế lần này rất quan trọng nên mẹ không nói với ai hết. Toàn bộ Cố Thị, chỉ có mẹ và cô ta biết bản thảo thiết kế này. Cố Đức Thọ nhanh chóng đưa ra quyết định, gọi cô ta tới. Bỏ luôn bữa sáng, tất cả đều ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chờ nhà thiết kế của Cố Thị đến. Cố Tinh San núp cạnh Lý Ngọc Phượng, nhìn Trang Nại Nại cười nhạo nói, Cố Khuynh Nhan, chị đừng ở đây ra vẻ nữa. Là chị trộm bản thảo thiết kế của Đế Hào, bây giờ còn muốn đẩy trách nhiệm lên nhà thiết kế của chúng tôi sao? Thấy Cố Đức Thọ nhìn sang, cô ta liền giả mù sa mưa nói, có phải chị cãi nhau với anh rể không? Trang Nại Nại nhìn chằm chằm cô ta, tôi cãi nhau với anh ấy, cô vui lắm sao? Nói xong lại nhìn Cố Đức Thọ nói, được rồi, cô ta không nhắc thì tôi cũng quên luôn. Hôm qua ông bảo cô ta đến nhà họ Tư làm ầm ĩ sao? Cố Đức Thọ sửng sốt, không có. Nói rồi quay đầu nhìn Cố Tinh San, chuyện này là sao? Con đến nhà họ Tư. Cố Tinh San cúi đầu, nhỏ giọng nói, con đến xin anh rể tha cho chúng ta, xin anh rể rút đơn kiện. Rút đơn kiện? Thế ai ở nhà họ Tư la hét nói tôi phản bội Tư Chính Đình? Trang Nại Nại nhếch môi cười gằn. Cố Tinh San nghẹn họng, vừa định nói gì đó thì Trang Nại Nại đã hùng hổ chặn miệng. Hôm qua có rất nhiều người làm ở nhà họ Tư nghe thấy cô nói. Trừ phi cô có thể bịt miệng hết những người đó. Bằng không, Cố Tinh San, cô tốt nhất đừng có chối. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 337, ai đang hãm hại cô? 5. Cố Tinh San nuốt lời nói vừa lên tới miệng xuống, nghẹn một lúc mới nói, rõ ràng là chị phản bội anh rể, là chị trộm bản thảo thiết kế. Nếu không phải chị trộm thì cái chị cho chúng tôi là cái gì? Là thiết kế chị lấy đại ở đâu đó rồi đưa cho ba sao? Một câu nói làm dập tắt lửa giận vừa nổi lên của Cố Đức Thọ. Ông ta nghi ngờ quay đầu nhìn Trang Nại Nại. Còn biết đâm bị thóc chọc bị gạo. Hiển nhiên, muốn đấu thắng võ mồm với Trang Nại Nại, Cố Tinh San còn phải tu luyện thêm. Trang Nại Nại nhìn thẳng Cố Đức Thọ nói, nếu tôi lấy bản thảo thiết kế tệ thì nhà thiết kế chính của nhà họ Cố sẽ sửa trên bản thảo thiết kế đó sao? Cố Tinh San, lời cô nói có thể tin không? Quả nhiên, Cố Đức Thọ như nghĩ tới cái gì đó. Cố Tinh San phát cáu, chị cái gì mà chị? Cố Tinh San, có phải cô cảm thấy nếu không có tôi thì cô mới là người kết hôn với Tư Chính Đình, đúng không? Hôm qua, lúc chuyện bản thảo thiết kế bị lộ ra, tập đoàn Đế Hào đã tổ chức họp nội bộ bàn về vấn đề sao chép này. Tư Chính Đình vốn đã ép xuống hết. Anh ấy tin tưởng tôi nhưng cô lại chạy đến nhà họ Tư la hết này nọ. Đừng cho là tôi không biết cô có tâm tư gì. Nói đến đây, Trang Nại Nại nhìn về phía Cố Đức Thọ. Có phải nếu tôi ly hôn với Tư Chính Đình thì ông sẽ để đứa con gái bảo bối này leo lên? Ông cho rằng Tư Chính Đình là cái gì? Loại nhan sắc này đến quỷ háo sắc cũng chướng mắt. Cố Tinh San nghe câu nói cuối cùng kia thì cả người cứng đờ trong nháy mắt. Cô ta còn nhỏ tuổi nên không kiềm chế được cơn tức, chỉ thẳng Trang Nại Nại mà mắng, con tiện nhân, mày nói cái gì? Sao ngài tư lại trướng mắt tao? Đáng lý ra ngài tư sẽ kết hôn với tao. Một đứa đi ra từ khu ổ chuột như mày thì có tư cách gì đứng cạnh ngài tư? Bởi vì tức giận nên cả khuôn mặt cô ta đều vặn vẹo, dáng vẻ vừa ghê tởm vừa đáng thương. Sắc mặt Cố Đức Thọ tái xanh, Cố Tinh San im miệng. Ông ta từ trên ghế sofa đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Cố Tinh San. Đứa con gái bất hiếu này, có phải Cố thị phá sản thì con mới vui vẻ. Không có chuyện gì thì đến nhà chị náo loạn cái gì. Nói xong, liền giơ tay vung về phía Cố Tinh San. Cố Tinh San sợ đến mức hét lên một tiếng, nhảy bắn lên núp sau người Lý Ngọc Phượng. Mẹ, cứu con. Lý Ngọc Phượng ưỡn cổ đối diện với Cố Đức Thọ. Ông làm gì vậy? Tinh San còn nhỏ, làm sai thì nói cho nó hiểu là được rồi. Động tay động chân cái gì? Cố Đức Thọ tức giận run tay. Làm gì à? Bà xem chuyện tốt của con gái bà làm đi. Bà tránh ra. Con bé bị bà chiều hư rồi, căn bản không biết trời cao đất rộng. Hôm nay tôi không dạy dỗ nó thì thật có lỗi với khuynh nhan. Lý Ngọc Phượng nghe lời này thì càng nóng nảy hơn. Được lắm. Nếu ông muốn dạy dỗ nó thì dạy dỗ tôi trước đi. Ông muốn đánh nó hả? Vậy ông đánh đi. Đánh ở đây này. Lý Ngọc Phượng vừa nói vừa chỉ mặt của mình. Cố Đức Thọ nhìn dáng vẻ trợ bố của Lý Ngọc Phượng mà tức muốn điên. Bàn tay cứng lại ở trên không, nhìn bộ dáng quật cường của Lý Ngọc Phượng. Không biết ông ta nghĩ đến cái gì mà từ từ hạ tay xuống. Lúc này, Cố Tinh San mới khóc ầm lên. Ba, ba không thể đánh mẹ. Ba không thương con với mẹ nữa sao? Lý Ngọc Phượng xoay người ôm lấy cô ta, nước mắt nghẹn ngào nói. Tôi thấy không phải... Ông trướng mắt Tinh San mà là ông trướng mắt tôi, vì tôi là trở ngại của ông và con tiện nhân kia. Ông muốn tôi đi. Được, tôi sẽ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, ai đang hãm hại cô? 6. Thấy hai mẹ con khóc, Cố Đức Thọ dần bình tĩnh lại. Ông ta thở dài ngồi xuống ghế sofa. Lúc này, Lý Ngọc Phượng mới nhìn Trang Nại Nại, cắn răng nghiến lợi nói, mỗi lần mày trở về đều quẩy tung cái nhà này, gà chó không yên. Cố Khuynh Nhan, có phải mày bức chết tao và em gái, để con tiện nhân kia về đây thì mày mới hài lòng? Trang Nại Nại nhìn bà ta, chỉ cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc đây là thứ người thân gì chứ? Cố Tinh San phạm sai lầm, Lý Ngọc Phượng lấy một câu còn nhỏ không hiểu chuyện lấp liếm. Bà ta yêu con bà ta như thế, thế mà lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt với một mình cô. Nếu không phải tướng mạo hai người quá giống nhau thì cô tuyệt đối không tin mình là con gái của bà ta. Trang Nại Nại không nói gì. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe. Cố Đức Thọ nói, được rồi, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ở trước mặt người ngoài, đàng hoàng một chút cho tôi. Cố Tinh San thở phào, Lý Ngọc Phượng nghe thấy liền quay đầu chừng cô ta. Cuối cũng vẫn không nhịn được nhỏ giọng mắng, sau này không được phép tự chủ trương. Cố Tinh San gật đầu, khéo léo rúc vào bên cạnh Lý Ngọc Phượng như một con mèo nhỏ. Nhà thiết kế chính của doanh nghiệp Cố Thị là một người phụ nữ trung niên 40-50 tuổi. Sau khi khách khí chào hỏi xong, Trang Nại Nại đưa bản thảo thiết kế mà nhà họ Cố đưa cho xưởng may cho bà ấy xem, để bà ấy xác định xem đó có phải là bản thiết kế bà ấy đã sửa không. Nhà thiết kế chỉ nhìn thoáng qua, đã vô cùng ngạc nhiên. Bản thiết kế này tốt hơn bản thiết kế tôi sửa nhiều, nhưng nó không phải là bản vẽ tôi đã sửa. Lý Ngọc Phượng sửng sốt, làm sao có thể? Chị Vương, chị hãy nhìn cho kỹ xem. Bản vẽ thiết kế chị đưa tôi không đưa ai cho xem cả mà trực tiếp đưa cho xưởng may. Nhà thiết kế cười nói, tôi còn chưa già, mắt vẫn còn dùng được. Chị nhìn khóa kéo hình chữ T này đi, cả giới thiết kế đều biết đó là thiết kế độc nhất vô nhị của TZ, chúng ta không thể dùng. Lý Ngọc Phượng nhíu chặt mày, thật như thế sao? Nhà thiết kế gật đầu. Cố Đức Thọ khẩn trương nhìn bọn họ, chuyện này là sao? Bản thảo thiết kế của chúng ta bị người ta đổi. Trang Nại Nại vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, vẻ giật mình trên mặt Lý Ngọc Phượng và Cố Đức Thọ không giống giả vờ. Huống hồ, Hai người họ không có khả năng vì hãm hại cô mà gây bất lợi cho doanh nghiệp Cố thị, cho nên phán đoán của cô hoàn toàn chính xác. Trang Nại Nại nhìn Cố Tinh San đang mở to hai mắt nhìn hai người họ nói chuyện, cười lạnh nói, người có thể đổi bản thảo thiết kế mà không ai hay biết, còn có thể là ai? Ánh mắt sắc bén của Cố Đức Thọ lập tức nhìn thẳng vào Cố Tinh San. Cố Tinh San thấy ánh mắt của Cố Đức Thọ, liền cãi cự. Ba nhìn con làm gì? Con tuyệt đối không làm chuyện này. Rõ ràng là Cố Khuynh Nhan dựng chuyện. Bản thảo thiết kế trước khi sửa và sau khi sửa có khác nhau gì đâu. Khác nhau chính là nếu là bản thảo thiết kế trước khi sửa, dù tập đoàn Đế Hào có tố cáo Cố Thị thì Cố Thị cũng có thể cắn chặt nói bản thảo thiết kế đó là của mình. Còn nếu là bản thảo thiết kế sau khi sửa thì có nhiều sơ hở lắm. Mỗi sơ hở đều là chứng cứ chứng minh bản thảo thiết kế đó là sao chép. Trang Nại Nại gần từng chữ, cố gắng nói nghiêm trọng vấn đề lên. Vì trên thiết kế có ký hiệu của Tư Tĩnh Ngọc nên cô không có cách nào chứng minh sự trong sạch của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, ai đang hãm hại cô? 7. Quả nhiên, ánh mắt Cố Đức Thọ như toát ra lửa. Ông ta nhìn chằm chằm Cố Tinh San, gần như muốn xuyên thủng cô ta. Cố Tinh San thấy bộ dáng của Cố Đức Thọ như thế thì kéo tay Lý Ngọc Phượng. Mẹ, ba không tin con, mẹ phải tin con. Con không thể nào lấy được bản thảo thiết kế của tập đoàn Đế Hào. Con đi đâu đổi được? Hơn nữa cả tuần nay con đều ở trong trường học. Căn bản là không gặp mẹ, sao có thể đổi được? Mẹ, mẹ nói mau đi. Lúc này, Lý Ngọc Phượng không còn giống như lúc nãy mà hơi ngây người. Sau đó, cả người bà ta cứng đờ lại. Trong mắt của bà ta giãn ra, cứ như nghĩ tới chuyện không thể nào tin nổi. Mà sự lôi kéo của Cố Tinh San làm bà ta lập tức tỉnh táo lại. Bà ta quay đầu nhìn ánh mắt mong đợi của Cố Tinh San, sau đó lại nhìn Cố Đức Thọ và Trang Nại Nại, do dự một chút rồi đứng phắt dậy. Cố Tinh San hung ác trừng Trang Nại Nại, mẹ, cái con tiện nhân này cố ý chia rẽ nhà mình. Mẹ nói với ba đi, tuần trước con không gặp mẹ thì sao có thể đổi bản thảo thiết kế được. Cô ta vừa dứt lời, một tiếng tát chát chúa vang lên. Chát, trong nháy mắt, cả phòng đều yên tĩnh. Trang Nại Nại nheo mắt, không thể tin nhìn tình huống trước mặt. Cố Tinh San vẫn còn ngồi trên ghế sofa, thậm chí không kịp thu lại ánh mắt chán ghét. Khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được sưng đỏ lên. Lý Ngọc Phượng đứng ở trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống. Bởi vì dùng quá sức nên bàn tay vẫn còn hơi run. Cố Đức Thọ đang chuẩn bị đứng dậy dạy dỗ Cố Tinh San thì lúc này cũng cứng người đứng đó. Ông ta dường như không thể nào tin được cảnh mình vừa thấy, Lý Ngọc Phượng vừa đánh Cố Tinh San. Đúng là một bước ngoặt lớn. Trang Nại Nại còn tưởng rằng Lý Ngọc Phượng nhất định sẽ bao che Cố Tinh San đến cùng, nhưng không ngờ. Cô thu lại vẻ mặt khinh thường, tình huống trước mặt hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của cô. Qua khoảng nửa phút sau, Cố Tinh San mới hồi hồn. Cô ta không thể tin mà nhìn Lý Ngọc Phượng. Mẹ, mẹ đánh con. Lý Ngọc Phượng rũ mắt. Tinh San, bình thường mẹ cưng chiều con, không phải là để con muốn làm gì thì làm. Chuyện lần này con hơi quá đáng rồi. Sao có thể vì ghen tị với chị mà lấy doanh nghiệp Cố Thị ra đùa giỡn? Con không có. Con câm miệng. Cho tới bây giờ con vẫn không chịu tỉnh ngộ. Quản gia, dẫn nó lên lầu đi. Để nó suy nghĩ thật kỹ xem mình sai ở đâu. Quản gia dẫn vài người giúp việc tới giữ chặt cánh tay Cố Tinh San, kéo cô ta lên lầu. Cố Tinh San giãy ra. Mẹ, con không có. Mẹ, sao mẹ đổ oan cho con? Mẹ, con hận mẹ. Không phải tôi. Cái đám người xấu này. Cố Khuynh Nhan, tôi sẽ không bỏ qua cho chị. Cố Tinh San bị nhốt trong phòng ngủ trên lầu. Tất cả điện thoại di động, máy vi tính, điện thoại bàn đều bị lấy đi, ngăn chặn tất cả liên hệ với bên ngoài. Lý Ngọc Phượng đưa lưng về phía hành lang, trong mặt lấp ló nước mắt nhìn Cố Đức Thọ hỏi, đã được chưa? Cố Đức Thọ không trả lời, Lý Ngọc Phượng liền nóng nảy, ông còn muốn sao nữa? Chẳng lẽ đi nói với ngài Tư là không phải Cố Khuynh Nhan trộm bản thảo thiết kế mà là Tinh San trộm, sau đó đưa nó vào ngục sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, ai đang hãm hại cô? 8, Cố Đức Thọ cuối cùng cũng có vẻ dịu đi. Lý Ngọc Phượng bụng mặt khóc lớn lên. Trang Nại Nại cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều. Lý Ngọc Phượng đột nhiên ra tay dứt khoát như vậy là vì bảo vệ Cố Tinh San. Bà ta thật sự xem nhẹ cô. Chuyện bản thảo thiết kế đã đến nước này, cho dù cô cầm bản thảo thiết kế của nhà họ Cố đi tìm Tư Chính Đình giải thích thì anh sẽ tin sao? Nghĩ tới đây, cô nhếch môi cười giễu. Trang Nại Nại đứng lên, nhìn Lý Ngọc Phượng và Cố Đức Thọ. Đế Hào không phải nơi Cố Tinh San muốn vào thì vào, cho nên chắc chắn bên trong Đế Hào có người phối hợp với nó. Mấy người tốt nhất hỏi cho rõ, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề. Lý Ngọc Phượng không nói gì, Cố Đức Thọ gật đầu. Trang Nại Nại không muốn nhúng tay vào chuyện bản thảo thiết kế nữa. Trong sạch tự mình biết, đợi Tư Tĩnh Ngọc trở về, mọi chuyện sẽ rõ ràng mà thôi. Với thủ đoạn và năng lực của Tư Chính Đình, nhất định có thể điều tra ra nội gián của Đế Hào. Còn cô bây giờ, đã biết rõ sự thật, nhưng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trang Nại Nại ra khỏi nhà họ Cố, thấy xe thể thao của Tô Ngạn Vân vẫn đậu cách đó không xa liền từ từ đi tới. Ngồi lên ghế sau, cô có cảm giác mệt đến nỗi không còn sức để nhúc nhích ngón tay. Tô Ngạn Vân hỏi, đi đâu? Đi đâu? Trang Nại Nại lộ ra vẻ mặt mê man. Đúng rồi, bây giờ cô nên đi đâu? Cô muốn tìm mẹ, nhưng trước khi tìm mẹ, cô cần phải chuẩn bị vài việc. Đến thôn Tây Bát Lý. Sau khi Trang Nại Nại rời đi, phòng khách nhà họ Cố yên tĩnh trong mấy phút. Lý Ngọc Phượng đột nhiên đứng lên nhìn Cố Đức Thọ nói, bây giờ dù có bắt nội gián trong Đế Hào thì cũng không thể nào dập tắt lửa giận của ngài Tư, sẽ không cứu được công ty. Tôi nghĩ ra được một cách, có thể giúp doanh nghiệp Cố thị tránh bị khởi tố. Cố Đức Thọ sửng sốt, cách gì? Phòng làm việc ở tầng cao nhất của Đế Hào là nơi có ánh sáng tuyệt vời, đáng ra phải nên ấm áp, nhưng cả tầng lầu đều bị áp suất thấp trên người Tư Chính Đình bao phủ. Tất cả nhân viên không ai dám thở mạnh. Tinh, tiếng thang máy vang lên, Quý Thần đi tới, thấy ông chủ đang yên tĩnh cúi đầu làm việc. Không biết có xem văn kiện trong tay hay không, nhưng trên bàn chưa có văn kiện nào được ký tên. Quý Thần rối rắm đứng ngoài cửa phòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa đi vào. Ông chủ, chuyện bản thảo thiết kế có tiến triển mới. Lúc này Tư Chính Đình mới có phản ứng. Anh ngẩng đầu nhìn Quý Thần bằng ánh mắt lạnh nhạt. Bộ phận pháp chế vừa nhận điện thoại của luật sư đại diện bên doanh nghiệp Cố thị, bên đó nói. Tư Chính Đình nhíu mày, khàn giọng hỏi, nói cái gì? Quý Thần cúi thấp đầu, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống. Bọn họ nói bọn họ dùng tiền mời bà chủ thiết kế cho bọn họ. Không biết tại sao nó lại trùng ý tưởng với TZ. Bọn họ nhờ chúng ta xác định chuyện trộm bản thảo thiết kế có phải thật hay không. Nếu là thật thì bọn họ muốn khởi tố bà chủ tội lừa đảo. Ngay cả Quý Thần cũng ngại mở miệng nói chuyện này. Vậy mà Cố Đức Thọ lại có thể làm ra. Đúng là quá âm hiểm. Ông ta đẩy con gái mình ra làm bia đỡ đạn. Rắc một tiếng, cây bút trên tay bị Tư Chính Đình bẻ gãy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, ai đang hãm hại cô? 9. Vì thế nên Trang Nại Nại trở thành quân cờ bị vứt bỏ của nhà họ Cố sao? Hay phải nói là bọn họ đang dùng Trang Nại Nại để uy hiếp anh? Cả người anh toát ra hơi thở khiến người khác sợ hãi, sắc mặt không ngừng thay đổi. Quý Thần cúi thấp đầu, ngay cả hít thở cũng trở nên dè dặt, mãi lâu sau mới dám lên tiếng. Ông chủ, nhà họ Cố làm vậy thật quá đáng. Đúng là qua cầu rút ván. Ngài nên nói chuyện này với bà chủ, để cô ấy thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ. Làm vậy thì biết đâu sau này bà chủ sẽ không vì e dè nhà mẹ đẻ mà bất hòa với ông chủ nữa. Nhưng anh ta vừa dứt lời thì đã thấy Tư Chính Đình ngẩng đầu lên. Trong mắt anh hiện lên vẻ ác liệt khiến người khác cảm thấy kinh khủng. Anh im lặng một lúc rồi mới trả lời, không cần nói với cô ấy. Dạ, Quý Thần sững sờ. Hẹn Cố Đức Thọ nói chuyện. Lúc Quý Thần ra khỏi văn phòng vẫn không tài nào hiểu nổi. Ông chủ bình sinh ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Anh ta còn nhớ trước đây có một hạng mục Lúc ông chủ đang do dự chưa quyết định thì công ty đối phương đã sử dụng thủ đoạn uy hiếp họ. Ông chủ lúc đó đã trực tiếp đối đầu với đối phương, cuối cùng đã giày vò đối phương đến nỗi sống không bằng chết. Nhưng lần này, sao ông chủ lại thỏa hiệp? Nghĩ đến đây, quý thần chợt sững ra. Hình như anh ta hiểu ra rồi. Ông chủ không nói với bà chủ là vì sợ cô ấy biết rồi sẽ khổ sở sao? Quý thần quay đầu lại nhìn qua cánh cửa phòng vẫn chưa đóng. Tư Chính Đình đang dương đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm một góc bàn sách, không biết đang nghĩ gì. Thân hình cao lớn yên lặng ngồi đó, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác cô đơn. Quý thần thấy anh như vậy lại xót xa trong lòng. Trong can tin ở tầng 4 của tập đoàn Đế Hào, thư ký Lý Lệ của Mino lấy cơm xong, bê khay cơm nhìn khắp nơi để tìm chỗ ngồi. Cách đó không xa, một đồng nghiệp vẫy vẫy tay với cô ta. Lý Lệ liền đi tới ngồi xuống. Đồng nghiệp đó là trợ lý cố vấn pháp chế của công ty, là bạn tốt của Lý Lệ. Trông thấy Lý Lệ liền thần bí nói, cậu có biết vụ doanh nghiệp Cố Thị sao chép bản thiết kế của công ty chúng ta cuối cùng đã phát triển thành ra thế nào không? Lý Lệ lập tức mở to mắt, thành ra thế nào? Trợ lý cười hì hì trả lời, 11 giờ sáng nay, bộ phận pháp chế bọn tớ nhận được chat từ doanh nghiệp Cố Thị. Nói cho cậu nghe nè, bọn họ nói đã thuê Trang Nại Nại thiết kế cho bọn họ. Về phần tại sao lại dính dáng đến công ty chúng ta thì là vì trùng ý tưởng thiết kế. Lý Lệ nghe đến đó liền đập bàn nói, đúng là không biết xấu hổ. Một nhân viên thiết kế sân khấu nhỏ nhoi như cô ta mà lại có thể trùng ý tưởng với TZ. Đúng là tự dát vàng lên mặt. Cô ta ỷ vào việc chúng ta không có bằng chứng là cô ta ăn trộm nên bắt đầu mặt dày vơ vào mình đây mà. Thiết kế, có mà sao chép thì có. Giọng Lý Lệ hơi lớn, nhân viên xung quanh cũng đều đang độ tuổi thích hóng hớt. Ai nấy đều nhìn về phía cô ta. Thậm chí có người đã không nhịn được mà hỏi han, sao thế? Sao thế? Lý Lệ quá tức giận, liền kể lại chuyện đã xảy ra bằng lời lẽ mà cô ta cho là chính nghĩa. Lôi kéo được lòng thù địch của đông đảo nhân viên trong công ty. Sau đó chuyện Trang Nại Nại sao chép liền bị lan truyền ra khắp công ty, thậm chí còn lên diễn đàn của nhân viên nội bộ trong công ty. Bài viết này vừa xuất hiện đã được mọi người quan tâm chú ý, lập tức leo lên vị trí top 1. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 342, ai đang hãm hại cô? 10. Trang Nại Nại không hay biết sóng gió ở công ty. Lúc này, cô đã về đến căn nhà trệt mà cô và mẹ ở trong thôn Tây Bát Lý. Lâm Hy Nhi không hài lòng với công việc nên từ chức. Sau khi từ chức vẫn chưa tìm được việc nên đang nghỉ ngơi ở nhà. Vì thế lúc Trang Nại Nại tới vừa khéo gặp được cô ấy. Cô ấy và Trang Nại Nại cùng dọn dẹp lại nhà cửa. Vì quá lâu không có ai ở đây nên bụi đã phủ thành một lớp. Trang Nại Nại vừa cầm khăn lau bàn vừa nói, mấy ngày nữa, chỉ sợ là đồ của tớ tạm thời phải đưa cho cậu giữ trước rồi. Lần này tớ đi chẳng biết bao giờ mới về, căn nhà này. Cô ngẩng đầu nhìn ngôi nhà cô đã sống hơn 10 năm, trong lòng thật sự không nỡ, nhưng vẫn nói, tớ đã không đóng nổi tiền thuê nhà nữa rồi, chờ tớ đi, gia đình cậu hãy cho người khác thuê đi. Tuy quyết định ra nước ngoài tìm mẹ nhưng có vài việc cô vẫn phải giải quyết xong xuôi thì mới có thể đi được. Ít nhất thì việc xử lý hộ chiếu cũng cần một thời gian. Trang Nại Nại quyết định sẽ ở đây trong thời gian này. Lâm Hy Nhi nghe cô nói vậy thì viền mắt đỏ lên. Đang định bày tỏ cảm xúc thì Tô Ngạn Vân sau khi dạo khắp các phòng trong căn nhà nhỏ này đã quay trở lại. Bĩu môi nói, này, Trang Nại Nại, đây là nhà hay là ổ chó thế? Nhỏ như vậy mà người cũng có thể ở được sao? Nói rồi, anh ta còn cong lưng lại như mèo, ngồi xuống sofa, tôi cảm thấy tôi sắp phải cúi đầu mà đi rồi. Vừa nhỏ vừa thấp, đúng thật là, cô vẫn đừng nên ở đây nữa, tôi có một căn biệt thự ở ngoại thành, cho cô ở miễn phí đấy, thế nào? Trang Nại Nại tức giận chừng anh ta, tự động bỏ qua câu nói sau cùng của anh ta, tôi cũng đâu mời anh vào. Tô Ngạn Vân nhếch môi cười, tôi chỉ tò mò thôi. Lúc học cấp 3, chúng ta thường nói đến nhà cô chơi, nhưng cô lần nào cũng kiên quyết không đồng ý. vất vả lắm mới đến được, tôi phải vào xem kỹ chứ, nếu không sau này Tả Y Y mà biết lại chẳng cười đến rụng răng. Cấp 3, cô nhớ ra rồi, Tả Y Y muốn nhục nhã cô, không tìm được cách nào hay nên liền muốn dẫn nhóm người thừa kế này đến nhà cô chơi. Cô thì không sao cả, nhưng Tư Chính Đình lại từ chối. Cô lúc ấy rất ngây thơ, cũng không hỏi là có chuyện gì. Nhưng bây giờ ngẫm lại, khi đó Tư Chính Đình hẳn là cảm thấy Tô Ngạn Vân và Tả Y Y thấy nhà cô rồi sẽ có thêm lý do để cười cợt cô, đúng không? Động tác của Trang Nại Nại chậm lại, cảm giác buồn bã lại dâng lên trong lòng. Trong mắt mọi người, cô là người không biết xấu hổ, mặt dày mà theo đuổi anh, bám đuôi anh. Nhưng ở nơi mọi người không thấy, chẳng phải anh luôn dịu dàng săn sóc, quan tâm đến tâm trạng của cô đấy sao? Hơn nữa, năm đó cô còn không biết tốt xấu, đòi anh về nhà với cô bằng được. Lúc anh thấy nhà cô, chắc chắn cũng đã thầm khinh bỉ căn nhà này lắm nhỉ. Nhưng anh lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, vẫn lịch sự lễ phép. Quả thật là tốt hơn Tô Ngạn Vân nhiều. Sống mũi Trang Nại Nại cay cay. Lâm Hy Nhi đang lau tủ lạnh giúp cô. Vì đã quá lâu không có ai ở nên trong tủ lạnh trống trơn, chẳng có gì cả. Thấy Trang Nại Nại bây giờ chắc chắn cũng không có tâm trạng ra ngoài ăn. Lâm Hy Nhi bèn nói, tớ đi siêu thị mua cho cậu ít đồ dùng cá nhân. Trang Nại Nại gật đầu, cảm ơn cậu. Lâm Hy Nhi rửa sạch tay, ra khỏi nhà. Tô Ngạn Vân thấy Lâm Hy Nhi đi rồi liền đảo tròn mắt, sau đó đứng dậy đi theo. Tôi ra ngoài hít thở không khí, ở đây sắp bị chết ngạt rồi. Tô Ngạn Vân đuổi theo Lâm Hy Nhi, vỗ vai cô. Lâm Hy Nhi hốt hoảng quay đầu, làm gì thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, ai đang hãm hại cô? 11. Tô Ngạn Vân ho khan một tiếng, sau đó lấy một tấm thẻ từ trong ví tiền ra. Tôi nghe các cô nói định cho thuê căn nhà này. Trong này có 200.000, để tôi thuê đi. Lâm Hy Nhi nhìn tấm thẻ trong tay, mãi lâu sau mới chớp đôi mắt đẹp hỏi. Này, không phải là anh thích Nại Nại đấy chứ? Vì thích cô, nhận ra cô lưu luyến nơi này nên mới bỏ tiền thuê lại, giữ nó lại cho cô. Chỉ một câu nói đã khiến Tô Ngạn Vân ho sù sụ, ho đến đỏ bừng cả mặt. Anh ta kích động xua tay, cô nói linh tinh cái gì đấy? Tôi sao mà thích cô ta được? Mồm mép tép nhảy, xuất thân thấp kém, vừa đần vừa vụng. Có chỗ nào giống con gái chứ? Lâm Hy Nhi, tôi chỉ đùa chút thôi, anh kích động như thế làm gì? Tô Ngạn Vân, trên đường quay về, tim Tô Ngạn Vân đập như sắp vọt lên cổ. Lời Lâm Hy Nhi cứ văng vẳng bên tai, không phải là anh thích Trang Nại Nại đấy chứ? Mẹ nó, anh ta sao có thể là loại đàn ông đê tiện thích vợ của bạn được? Tô Ngạn Vân vỗ vỗ vào mặt mình, nhưng lúc đến trước cửa căn nhà trệt thì lại chột dạ, không dám vào. Tô Ngạn Vân chửi thề một tiếng, cảm thấy bản thân vẫn nên giữ khoảng cách với Trang Nại Nại thì hơn. Vì vậy bèn ngồi ngoài chờ Lâm Hy Nhi mua đồ về rồi mới vào nhà cùng. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Trang Nại Nại vào bếp đun nước chuẩn bị nấu cơm. Đại gia Tô Ngạn Vân ngồi vắt chéo chân trong phòng khách. Lâm Hy Nhi vào bếp giúp Trang Nại Nại nấu cơm. Cô nhỏ giọng hỏi, Nại Nại, cậu nghỉ kỹ chưa? Trang Nại Nại ngây người. Nghỉ kỹ chưa? Có lẽ là rồi. Lâm Hy Nhi thở dài, Nại Nại, 5 năm xa cách cậu vẫn không quên được anh ta. Vất vả lắm mới kết hôn được. Cậu thật sự không chịu nổi nữa sao? Trang Nại Nại không biết nên trả lời như nào. 5 năm qua, trong trí nhớ của cô, tình yêu mà cô dành cho Tư Chính Đình không hề thuyên giảm đi chút nào. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cô không yêu nổi nữa. 5 năm xa cách, bọn họ đã không còn là bọn họ của năm đó từ lâu. Cô bị cuộc sống mài mòn đi sự sắc sảo năm đó, anh cũng đã chẳng còn là chàng trai khó tính ngạo kiều năm nào nữa. Cô cúi gằm xuống cắt cà chua thành miếng rồi khẽ gật đầu. Lâm Hy Nhi cắn môi, nhưng cậu muốn ly hôn với anh ta. Anh ta liệu có đồng ý không? Liệu có đồng ý không? Đều đã không tin tưởng nhau, bọn họ hà tất phải ở cùng nhau nữa. Mau nấu cơm đi, mình đói sắp chết rồi. Trang Nại Nại chuyển chủ đề, nhanh chóng nấu xong ba bát mì nóng nổi. Tô Ngạn Vân vừa nhồm nhòm ăn, vừa khinh bỉ, ngay cả cái vỏ tôm cũng không có, cả chút thịt băm cũng không, chỉ có một quả trứng trần, cái này mà là đồ ăn hả? Trang Nại Nại lập tức với tay sang cướp, không muốn ăn thì trả lại cho tôi. Tô Ngạn Vân ôm bát đứng dậy, chỉ vài ba miếng đã ăn sạch bát mì, sau đó mới đặt cái bát không xuống bàn. Hừng, ông đây từ sáng đến trưa không làm gì cả, chỉ quốc bộ đi chỗ này chỗ kia với cô, có mỗi tô mì mà còn muốn cướp lại. Tôi không ngờ cô lại nhỏ nhen như vậy đấy. Trang Nại Nại chừng anh ta, vì Tô Ngạn Vân trí chóe nên không khí trong phòng cuối cùng cũng tốt lên đôi chút. Lúc Tô Ngạn Vân rời khỏi thôn Tây Bát Lý thì đã là 5 giờ rưỡi chiều. Cả đêm hôm qua không ngủ, anh ta phải về nhà ngủ bù. Nhưng đúng lúc này, Quý Thần lại gọi điện đến, nói Tư Chính Đình hẹn anh ta ăn cơm tối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, ai đang hãm hại cô? 12. Tô Ngạn Vân. Tô Ngạn Vân cố chịu đựng cơn buồn ngủ, lái xe đến nhà hàng, vừa ngáp vừa đi về phía phòng riêng. Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Tư Chính Đình ngồi trong đó chờ anh ta. Tô Ngạn Vân đặt mông ngồi xuống, sau đó liền báo cáo rõ ràng rành mạch đường đi nước bước của Trang Nại Nại trong ngày hôm nay. Báo cáo xong, anh ta cúi đầu nhấp một ngụm trà. Lúc ngẩng lên, trước mắt đã xuất hiện một tấm thẻ. Tô Ngạn Vân ngây người, đây là cái gì? Tiền quần áo và tiền thuê nhà. Tô Ngạn Vân đẩy thẻ về. Chút tiền này mà cậu còn muốn trả tôi sao? Quá khách sáo rồi đấy, Đình lão đại. Tư Chính Đình lại lạnh nhạt nói, người phụ nữ của tôi, tại sao lại phải tiêu tiền của cậu? Nếu là bình thường thì Tô Ngạn Vân nhất định sẽ từ chối. Nhưng nghe thấy lời này, nhất là cái cụm từ người phụ nữ của tôi, chẳng hiểu sao anh ta lại thấy chột dạ. Anh ta nhét tấm thẻ vào túi của mình, rồi bối rối quay đầu nhìn ra ngoài, nói sang chuyện khác. Sao phục vụ vẫn chưa đưa thức ăn lên? Tôi sắp chết đói rồi. Tư Chính Đình xong việc liền đứng dậy ra về. Quý Thần cười nói, ngài Tô, chúng tôi vẫn chưa gọi món, ngài xem thử rồi chọn mấy món đi. Ông chủ nhà chúng tôi còn có việc nên không ăn cơm với ngài nữa, cứ tính tiền bằng tên ông chủ chúng tôi là được. Tô Ngạn Vân, vì thế nên đây là tiền công cho việc anh ta nửa đêm nửa hôm bị dựng dậy ra ngoài uống gió Tây Bắc cả đêm và đi lòng vòng cùng Trang Nại Nại cả ngày hôm nay sao? Tư Chính Đình không để vệ sĩ đi theo, một mình lái chiếc xe tầm thường, lẳng lặng dừng lại ngoài phố của thôn Tây Bát Lý. Nhìn qua cửa sổ xe, thông qua con ngõ nhỏ tĩnh mịch, anh chỉ có thể nhìn thấy căn nhà trệt cô ở đang tỏa ra ánh đèn màu cam yếu ớt. Anh từ từ hạ cửa kính, lẳng lặng nhìn vào ánh đèn đó. 10 giờ, đèn tắt. Sau đó không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Tư Chính Đình từ từ nhắm mắt lại. Ngồi trong phòng làm việc cả ngày, anh rất mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng hệ cứ nhắm mắt lại là trong đầu chỉ toàn bóng lưng kiên quyết bỏ đi của cô. Cả ngày hôm nay lòng anh luôn hoảng loạn một cách khó hiểu. Lúc này, biết cô ở đây, anh lại bỗng nhiên yên tâm, cứ thế ngồi tựa trong xe, an tâm ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng mị, khi âm thanh ầm ĩ của sáng sớm vang lên, Tư Chính Đình mới từ từ mở mắt ra. Toàn bộ khu nhà trệt trở nên có sức sống hơn, có xe bán hàng rong đến bán hàng ở gần đó. Anh cử động cơ thể căng cứng, nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi. Anh vô thức nhìn về phía căn nhà trệt, không biết cô hôm qua ngủ có ngon giấc không? Đã ăn sáng chưa? Lúc Tư Chính Đình đang tự hỏi thì lại trông thấy xe của Tô Ngạn Vân đổ ở cách đó không xa. Anh ta xách theo đồ ăn sáng nóng hổi, vui vẻ xuống xe đi đến căn nhà trệt của Trang Nại Nại. Chẳng may, lúc đi ngang qua đây lại trông thấy xe của Tư Chính Đình. Tô Ngạn Vân lập tức như bị điện giật, hốt hoảng rụt cổ, quay người bỏ chạy. Tư Chính Đình ấn còi ô tô, bước chân của Tô Ngạn Vân lúc này mới cứng đơ lại. Anh ta quay đầu lại, chậm gì gì đi đến cạnh xe anh, nở nụ cười gượng gạo chào hỏi. Đình lão đại, cậu hôm qua đã ở đây rồi sao? Tư Chính Đình nhìn vào bữa sáng anh ta đang xách. Tô Ngạn Vân chột dạ, vội giấu bữa sáng ra sau lưng. Sau đó có tật giật mình nói, hôm qua Trang Nại Nại nói bữa sáng ở đây ngon nên tôi đến xem thử. Ha ha ha, Đỉnh Lão Đại, cậu có muốn ăn không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, ai đang hãm hại cô? 13, anh ta chìa bữa sáng ra trước mặt Tư Chính Đình, dáng vẻ rất biết điều và nghe lời. Tư Chính Đình dửng dưng nhìn anh ta một lúc, sau đó chẳng nói chẳng rằng gì mà đóng cửa sổ xe, rồi lái xe đi thẳng. Chút tâm tư của Tô Ngạn Vân đối với Trang Nại Nại, sao anh có thể không biết? Nhưng anh tin vào nhân phẩm của Tô Ngạn Vân. Tô Ngạn Vân bần thần nhìn theo đuôi xe của Tư Chính Đình. Đỉnh Lão Đại, sao không hỏi rốt cuộc là tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Tư Chính Đình dửng dưng như vậy, khiến anh ta cảm thấy chút tâm tư đó của mình thật xấu xa. Hơn nữa, sao anh ta lại bỗng có cảm giác giống như bị bắt gian thế nhỉ? Tô Ngạn Vân cúi đầu nhìn bữa sáng trong tay, sau đó quẳng nó vào thùng rác. Trang Nại Nại vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng thực tế tối qua Lâm Hy Nhi lầm rầm cả đêm bên tai mà cô vẫn lăn ra ngủ ngon. Sáng sớm, Trang Nại Nại bị tiếng đập cửa đinh tai nhức óc đánh thức. Cô mở mắt, thấy Lâm Hy Nhi đã rời đi, có lẽ cô ấy về nhà tìm gì đó ăn rồi. Trang Nại Nại xoa xoa đôi mắt mơ màng, vừa ngáp vừa đi ra cửa hỏi, ai thế? Cố Khuynh Nhan, chị mở cửa cho tôi. Giọng nói không lễ phép, còn hơi giận dỗi mà chỉ có thằng nhóc Cố Tinh Hào mới có. Trang Nại Nại chau mày, sáng sớm đến đây là để báo thù cho Cố Tinh San. Cô không sợ, vừa mở cửa ra, Cố Tinh Hào liền xông vào. Cố Khuynh Nhan, cái đồ xấu xa này. Chị, còn chưa dứt lời đã trông thấy cảnh trong nhà. Cố Tinh Hào liền im bặt. Trang Nại Nại một tay vuốt vuốt tóc, vừa ngáp vừa ngồi xuống sofa. Sau đó nhìn cậu ta hỏi, tôi làm sao? Cố Tinh Hào nhìn xung quanh nhà với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chị, từ nhỏ đã lớn lên ở cái nơi này sao? Trang Nại Nại cau mày, Cố Tinh Hào, cậu muốn nói thì mau nói, có dám mau đánh, tôi còn phải ngủ bù. Cô cảm thấy mình đúng là ngày càng yếu đuối. Trước kia, có đôi khi vì chăm sóc mẹ mà vài ngày liên tục cô chỉ có thể ngủ 4, 5 tiếng. Nhưng cũng không buồn ngủ đến thế này. Còn bây giờ, chỉ không ngủ đủ thôi mà cả người đã không có chút sức lực. Giọng điệu của Cố Tinh Hào bất giác mềm mỏng đi một chút. Cố Khuynh Nhan, tôi và Tinh San đều không thích chị. Cảm ơn, tôi cũng không thích cậu và cô ta. Trang Nại Nại chưa bao giờ để mình chịu thiệt trên phương diện mồm mép. Cố Tinh Hào nghẹn họng, nhưng nể tình chị từ bé đã đáng thương như vậy. Bổn thiếu gia quyết định về sau sẽ không ghét chị nữa. Trang Nại Nại, cái giọng điệu bố thí này là chuyện gì vậy? Cố Tinh Hào nói xong lại ghét bỏ nhìn một vòng quanh nhà. Sau đó cao ngạo nhìn cô nói, chị đi nói với ba là Tinh San không đổi bản thiết kế gì gì đó, ân oán giữa chúng ta trước kia coi như xong. Tôi cũng sẽ nói Tinh San không oán hận chị vì vu oan cho em ấy nữa. Thế nào? Cái tên Cố Tinh Hào này là kẻ ngốc được Tôn Ngộ Không gọi đến sao? Vu oan, tôi vu oan cô ta bao giờ? Trang Nại Nại cười nhạt, đứng dậy đi vào phòng ngủ, tạm biệt, không tiễn, nhớ đóng cửa giúp tôi. Cố Tinh Hào nhìn dáng vẻ này của Trang Nại Nại thì nóng nảy túm lấy vai cô, này, sao lại không phải là chị vu oan em ấy? Chị đừng cho là tôi không biết gì cả, tôi nói cho chị biết. Tinh San từ đầu tuần đã đi đảo Hải Nam với tôi, lấy đâu ra thời gian mà đổi bản thiết kế của chị. Trang Nại Nại dừng chân, đi đảo Hải Nam. Nếu Cố Tinh San đi đảo Hải Nam, vậy thì ai đổi bản thiết kế của cô? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, ai đang hãm hại cô? 14, Cố Tinh Hào muốn kéo Trang Nại Nại lại nói cho rõ phải trái. Nhưng tay còn chưa chạm vào vai cô thì đã bị một bàn tay tóm lấy, sau đó bị vặn ngược ra sau. Tiếng kêu oai oái của Cố Tinh Hào lập tức vang lên. Trang Nại Nại quay người lại thì thấy Tô Ngạn Vân cười lạnh nhìn Cố Tinh Hào. Thằng oắt từ đâu đến, không nhìn xem nơi đây là đâu mà còn dám động tay động chân ở đây. Nói rồi, Tô Ngạn Vân đẩy cậu ta ra khỏi nhà, cút sang một bên. Cố Tinh Hào bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất, đau đến nỗi sắc mặt cậu ta trắng bệch. Cậu ta vung tay nhìn vào nhà, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Khuynh Nhan, chị đừng quá đáng. Tinh San tốt xấu gì cũng là em gái của chị, bây giờ lại bị ba mẹ nhốt trong nhà không cho ra ngoài, ngày nào cũng khóc. Chị vu oan em ấy như thế mà vẫn còn ngủ được. Tim chị rốt cuộc là làm từ cái gì thế?" Tô Ngạn Vân tiến lên, làm tư thế chuẩn bị đá cậu ta, còn nói. Cố Tinh Hào liền ngậm miệng lại, khoát tay nghiêng người tránh. Trang Nại Nại không nghe những lời này của cậu ta, chỉ đi đến ngăn Tô Ngạn Vân lại. Sau đó nhìn Cố Tinh Hào hỏi, cậu nói Cố Tinh San đầu tuần đã đi đảo Hải Nam với cậu. Cố Tinh Hào liền lộ vẻ chột dạ, ánh mắt hơi trốn tránh, bò dậy từ dưới đất một cách khôi hài, nhếch môi nói, sao tôi lại bất cẩn nói ra rồi. Nhưng chị tuyệt đối đừng nói với ba đấy, là chúng tôi lén đi chơi, không khí ở Hải Nam rất tuyệt. Cố Tinh Hào từ trước đến nay không mấy gian xảo, hơn nữa nhìn dáng vẻ cậu ta bây giờ cũng không phải nói dối. Trang Nại Nại chau mày, cậu có bằng chứng gì chứng minh hai người đi Hải Nam? Cố Tinh Hào lấy điện thoại ra, nè, đây là ảnh chúng tôi chụp ở Hải Nam. Tôi hẹn đi chơi với bạn, kết quả là bị Cố Tinh San nghe thấy. Em ấy uy hiếp tôi phải đưa em ấy đi, nếu không liền nói cho ba biết. Tôi cũng hết cách, đành đưa em ấy đi cùng. Chúng tôi ở Hải Nam chơi mấy ngày lận. Trong bức ảnh quả thật là Cố Tinh Hào và Cố Tinh San. Trang Nại Nại ngây người nhìn bức ảnh, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến biểu hiện của Cố Tinh San. Cô ta luôn mồm nói chắc nịch là cô trộm bản thiết kế của Đế Hào. Sau khi bị Lý Ngọc Phượng tát còn nhìn bà ta với vẻ không thể tin nổi, luôn miệng nói là không phải cô ta. Tại sao không tin cô ta? Cố Tinh San tuy vẫn luôn phát triển theo hướng Bạch Liên Hoa, nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ, tâm tư không đủ kín kẽ. Trang Nại Nại chỉ cần nói đôi ba câu là đã có thể moi hết tâm tư của cô ta ra ngoài. Nhưng cô ta lại sống chết không chịu thừa nhận chuyện bản thiết kế. Hơn nữa, cô chỉ mới giao bản thiết kế cho nhà họ Cố cách đây 5 ngày, nhưng lúc đó Cố Tinh San lại không ở Bắc Kinh.